Chương 339, Diệp Chu thân tới. Các loại chờ cơ bên này cha nở dê tha ý ổn định sau đó, ký nở bệ ẹ xoay người, hướng về nạ rủ tổ nói rằng, cảm ơn ngươi chuẩn bị cứu bằng hữu của ta. Nạ rủ tổ trở tay gãi đầu một cái, nói rằng, kỳ thực ta cũng không có đến giúp gấp cái gì. Nạ rủ tổ tuy là bởi vì kỳ nở bệ ẹ không chịu giáo nguyên nhân của hắn, nói thật ra, vẫn đối với hắn có điểm hận ý thế nhưng ở trải qua chuyện này sau đó, nạ rủ tổ không còn có ý nghĩ như vậy. Quả thật, mỗi người chú ý trưởng thành đều rất bất hạnh, thế nhưng cùng bản thân mà nói, không thể buông tha chính mình. Lúc này kỳ nở bệ ẹ cười hướng nạ rủ tổ nói rằng, lần nữa thử một chút đi, ta tin tưởng ngươi lúc này đây nhất định có thể đột phá chân thực thác nước khảo nghiệm. Nạ rủ tổ cười nói rằng, ân ta cũng hiểu được, bởi vì ta hiện tại cũng tìm được đột phá chân thực thác nước khảo nghiệm phương pháp. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta đây liền mau đi qua đi, chờ ngươi đột phá thực sự là thác nước khảo nghiệm sau đó. Ta có thể chân chính chỉ đạo ngươi bắt đầu học tập trưởng khống cửu vĩ. Nạ dù tổ cao hưng nói rằng, thật vậy trăng kỳ nở bệ ẹ gật đầu, nói rằng, đương nhiên là thực sự, cơ đã từng cũng đã nói với ngươi à, thực sự là thác nước khảo nghiệm là ắt không thể thiếu. Đến khi chân thực tiến hành những cái này trưởng khống cửu vĩ lực lượng huấn luyện thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng qua đây 743 vì sao. Nạ dù tổ cùng kỳ nở bệ ẹ vừa nói vừa cười đi ở phía trước, dạ mạ tổ cùng cơ ở phía sau theo. Dạ mạ tổ không khỏi cảm thán nói rằng, nghe xong ngươi những lời này sau đó, ta cũng hiểu được kỳ nở bệ ẹ không ngờ tới đúng như vậy một cái đáng giá người tôn trọng người. Cơ hiểu ý cười nói rằng, đu nở dê vờ ơ ia, nếu không phải là bởi vì cho tới nay tâm kết của ta hạn chế ta, có thể thời gian dài như vậy tới nay, ta và kỳ nở bệ ẹ vẫn là bằng hữu tốt nhất ta đến khi nạ rủ tổ bọn họ đến thực sự là thác nước thời điểm. Tuy là nạ rủ tổ trên người bây giờ mệt nhọc vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng nạ rủ tổ bây giờ đối với chính mình phi thường có tự tin. Một lần nữa đi tới chân thực thác nước trước mặt khối kia trên tảng đá, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Đột nhiên, dạ mạ tổ bên cạnh xuất hiện một bóng người, đem dạ mạ tổ lại càng hoảng sợ, bởi vì người tới chính là Diệp Chu. Dạ mạ tổ nhanh lên hướng bên cạnh xê dịch, hành một cái tiêu chuẩn nhị dạ lễ tiết nói rằng, đệ lục hồ cả đại nhân, người tốt Diệp Chu phất phất tay nói rằng, không cần đa lễ. Nạ dù tổ ở chân thực thác nước huấn luyện còn chưa khỏe sao lúc này kỳ nớ bệ ẹ nói rằng, không có quan hệ, một lần này nói hắn hẳn là có thể duy nhất giải quyết hết. Diệp Bạch Thuyền không nói gì, gật đầu, lẳng lặng nhìn nạ dù tổ. Trái lại nạ dù tổ trong thế giới tinh thần mặt, hắn bầu không khí không lành mạnh từ từ lại từ thác nước bên trong đi ra, vừa đi vừa nói rằng, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao vô luận ngươi qua đây đếm thử bao nhiêu lần, ngươi cũng không thể thắng được trò chuyện ta. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Vô luận lúc nào cũng không có cách nào cải biến cái này định luật. Bất quá ngươi giả như là bởi vì muốn để thăng hai chúng ta chiến đấu kỹ xảo nói, ngươi đại khái có thể tới nếm thử. Ngược lại ta là không sao cả, ta luôn sẵn sàng tiếp đón nạ rủ tổ lại cười nói rằng, ngươi cũng có thể cảm giác được lần này cơ thể của ta cha nở dê tha y vẫn là tinh thần cha nở dê tha y đều không phải là cao nhất dáng vẻ, cho nên nói lúc này đây ta tới cũng không tính đánh nhau với ngươi. Bởi vì ta cũng ý thức được, đánh lộn cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nạ dù tố bầu không khí không lành mạnh lại cười nói rằng, ha ha, không nghĩ tới ngươi có như vậy giác ngộ à, có thể thật là khiến người ta quát nhìn nhau đâu. Nạ dù tổ khuyến nói rằng, ta tới nơi đây chỉ là vì trả lời người ta ở lần đầu tiên tới nơi đây thời điểm, ngươi hỏi ta vấn đề kia. Bầu không khí không lành mạnh nói rằng, buông tha đi, vô luận lúc nào, bọn họ đều là địch nhân của ngươi. Tuổi thơ của ngươi bởi vì bọn họ mà trở nên âm u, cho nên mới có sự tồn tại của ta, đây là vô luận lúc nào đều không sửa đổi được. Nạ rủ tổ lập tức liền dừng lại bầu không khí không lành mạnh lời nói rằng, nhất định có thể. Bầu không khí không lành mạnh ha ha cười nói rằng, lẽ nào ta nói có lỗi gì sao giả như ngươi cảm thấy lời nói của ta lời không đúng, vậy tới đánh bại ta, chứng minh ngươi theo như lời nói. A nạ rủ tổ nói rằng, ta không phải mới vừa cùng ngươi nói sao đi tới nơi này cũng không phải là vì cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn nói với ngươi chuyện. Nạ dù tổ dừng lại một chút mới chỉ có nói rằng, lời của ngươi nói đích thật là sự thực, bởi vì chúng ta lưng đeo đến từ cửu vĩ căm hận, có thể là sự hiện hữu của chúng ta cũng không phải là gặp thế giới này sở bài xích tồn tại. Nạ dù tổ gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình bầu không khí không lành mạnh tiếp tục nói rằng, cái này vẹn vẹn là bởi vì ta nhóm chính mình không phải tin tưởng chính mình mà thôi. Nghe đến đó bầu không khí không lành mạnh, không khỏi ngần ra, không nói gì. Kỳ thực, coi như là bây giờ ta lại nhớ tới khi còn bé trải qua những cái này. Như trước sẽ tinh thần chán nản, như trước sẽ cảm thấy tâm lý tràn ngập thống khổ. Thế nhưng đi lên trước nữa suy nghĩ một chút, khi ta gặp phải ý dù cả lao sư gặp phải xạ xù kẻ, gặp phải xạ cụ dạ, ở gặp phải gì gì ấy dạ lao sư thời điểm, bọn họ sở đối quan tâm của ta. Điều này làm cho ta cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt. Mà đang ở hôm nay ta mới ý thức tới ta vấn đề chân chính ở nơi nào, ta đang tìm kiếm người khác nhận đồng trên đường đi, thiếu hụt nhất bộ phận kia đồ đạc, đây là tín nhiệm. Mà phần này tín nhiệm là nhắm vào mình, bởi vì trước đây vô luận tự ta trả giá bao nhiêu nỗ lực, ta đều lại bởi vì cửu vị nguyên nhân đối với mình sản sinh hoài nghi. Đang cùng người khác tiến hành câu thông thời điểm đều sẽ cho mình dán lên một tấm cửu vị gì nụ gì kỳ nhãn hiệu, mà không tùy vào cũng nhớ tới liên quan tới cửu vị phía trước làm xuống làm ác. Bây giờ ta lại không giống nhau, bởi vì ta cảm thấy căn bản cũng không cần đối với mình có bất kỳ hoài nghi, bởi vì chúng ta từ nhỏ chính là ôm người khác ký thác ra xanh. Vô luận lúc nào, chúng ta đều phải cố gắng sống sót, làm tốt nhất chính mình. Nếu là đối với mình không phải tín nhiệm, thời thời khắc khắc hoài nghi mình lời nói, làm chuyện gì tới đều sẽ úy thủ úy cước, nhưng lại sẽ bởi vì hoài nghi của mình mà với cái thế giới này tràn ngập tâm tình tiêu cực, cho là hắn người đối với mình bài xích đều là ghê tởm. Nhưng là nghĩ lại, chúng ta vì sao không phải nỗ lực làm được trở thành một để cho người khác nhận đồng người đâu, đến rồi khi đó, tự chúng ta trong lòng bóng ma có phải hay không sẽ giữa bất chi bất giác toàn bộ từ từ tiêu tán đâu. Bầu không khí không lành mạnh lúc này giống giận nói rằng, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, cái kia giống như ngươi nói như vậy, sự tồn tại của ta lại tính là cái gì đâu. Ngươi nói ngươi muốn trở thành một tín nhiệm người của chính mình, thế nhưng ta lại đi trở thành một người như thế nào đâu. Nói bầu không khí không lành mạnh trực tiếp một quyền hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Đây là bầu không khí không lành mạnh lần đầu tiên chủ động công kích nạ rủ tổ. Mặc dù coi như một quyền này vô cùng dùng sức, thế nhưng tỉ mỉ đến xem, bầu không khí không lành mạnh đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Cũng là bởi vì nạ rủ tổ những lời này, bầu không khí không lành mạnh cảm giác mình trong lòng căm hận, dường như đều biến thành chê cười giống nhau. Mà nạ rủ tổ mặt đối với cùng với chính mình bầu không khí không lành mạnh một quyền này, nhưng chỉ là giang hai cánh tay ra, đến khi bầu không khí không lành mạnh nhích lại gần mình thời điểm, hung hăng đưa hắn bế lên. Nói rằng, ngươi không cần trở thành người nào, trở thành ta thì tốt rồi, bởi vì chúng ta là một người, chúng ta muốn trở thành tốt nhất chính mình. Lúc này bầu không khí không lành mạnh bên trong đôi mắt cũng chảy ra nước mắt, nguyên bản ám hai mắt màu đỏ chậm rãi cũng biến thành rõ ràng. Cuối cùng bầu không khí không lành mạnh thân thể từ từ tiêu thất, nạ rủ tô nhẹ giọng nói rằng, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên.